Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 132, mỹ nhân tỉ muội, góc truyện audio.com. Cửa son bên trong, nhà cao cửa rộng, một cái tuyệt mỹ thiếu phụ ngồi ở khuê phòng bên trong, gật đầu bi thán, trong nội tâm thẹn thùng đã cực nàng đấy dung nhan, bất quá 20 mấy tuổi đấy bộ dáng, xinh đẹp đến cực điểm, mặc trên người lăng la tơ lụa, mệnh phụ hoa phục lại không thể che hết nàng đầy người tịch mịch tiều tụy, đúng là công bộ thượng thư địch nhân cắt đấy phu nhân Bạch Tố Vơ. Ngờ phút này, nàng ngồi ở chính mình trong khuê các tay nắm cái má, nghĩ đến muội muội đến đây vẫn an chính mình lúc đấy bi thống khóc lóc kể lể cùng với đối với chính mình đấy ân cần khuyên bảo. Không khỏi thương tâm gần chết, nghĩ đến là mình hại muội muội, làm cho nàng biến thành trung thư lệnh đại nhân đấy đồ chơi, cảm thấy càng là hối hận. Bạch Tố Trinh ngày hôm qua chạy tới xem nàng, cùng nàng ôm đầu khóc giống, đạo là mình đã bị cái kia giả mạo thái giám đấy trung thư lệnh dụ dỗ gian dâm, mất phụ tiết, vốn muốn tự vận, ai ngờ trong lúc này sách làm cho lại thân có tiên thuật, không biết động cái gì tay chân, làm cho nàng tìm chết không được. Hiện tại lại bị bạn hắn đấy yêu pháp câu thúc, nếu là hắn muốn chính mình sẽ gặp không tự chủ được mà yêu thương nhung nhớ, được cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi đấy thiếu niên gian dâm vũ nhục xấu hổ không chịu nổi. Lần này đến đây, chỉ là muốn nói cho tỷ tỷ, ngàn vạn không muốn dẫm vào nàng đấy vết xe đổ, lên thiếu niên kia đấy ác đờ ANGG, trung thư lệnh giả mạo thái giám, vốn đã là thiên đại đấy bí mật lại để cho địch phu nhân khiếp sợ được thân thể mềm mại chết lặng. Mà một người cao lớn nữ từ đấy xuất hiện càng làm cho địch phu nhân tay chân lạnh như băng, không biết đó là thần thánh phương nào yêu tà, như thế nào sẽ giúp trợ trung thư lệnh dụ dỗ gian dâm muội muội của mình. Nghĩ đến muội muội thất tiết biến thành thái giám giỏm thiếu niên đấy đồ chơi, đều là bởi vì chính mình nhất thời nói sai, nói nàng đi ra, mới gây nên này. Địch phu nhân thẹn thùng đến cực điểm, quỳ gối muội muội trước mặt chỉ cầu nàng tha thứ hành vi của mình. Bạch Tố Trinh nhưng lại cùng nàng tìm muội tình thâm, ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn, không trách nàng bán đứng chính mình, chỉ tự trách mình vận mệnh bất lực mới tại quyết tâm thủ tiết về sau, gặp được thiếu niên này, thất thân tử, rơi xuống tình trạng như thế. Thốt thít nỉ non hồi lâu, Bạch Tố Trinh sợ bị tỷ phu biết rõ việc này, liền lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Trước khi đi, địch phu nhân liên tục dặn dò nàng không muốn tự sát, Bạch Tố Trinh lại cười khổ xuất ra cái kéo hướng chính mình cổ họng một lục, lập tức sợ tới mức địch phu nhân trợn mắt há hốc mồm, không biết nên như thế nào cho phải. Ai ngờ cái kia cái kéo chưa từng và hầu, liền bị lăng không đánh rớt giống như là có người trên không trung thò tay đập Bạch Tố Trinh đấy tay như thường. Bạch Tố Trinh nhặt lên cái kéo, cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Cái kia thê lương bóng lưng, lại để cho địch phu nhân thấy lã chã mà khóc. Chứng kiến muội muội đã là muốn chết không xong, địch phu nhân tuy nhiên vì viền tâm, lại đối với Lý Tiểu Dân càng tồn tâm mang sợ hãi. Trong ngày chờ đợi lo lắng, sợ hắn nhớ tới chính mình, sẽ đem chính mình giống như muội muội đồng dạng dâm ô, lại để cho chính mình trở thành hắn đấy đồ chơi. Góc truyện audio.com. Nàng đang bên cạnh bàn rơi lệ, chợt nghe bên cửa sổ vừa vang lên, cuống quýt ngẩng đầu nhìn, không khỏi sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vị thiếu niên kia phong lưu đấy trung thư lệnh đại nhân, đang đứng tại bên cửa sổ, dao động phiến mỉm cười, một bộ tiêu sái lỗi lạc đấy bộ dáng. Địch phu nhân như thiểm điện mà nhảy dựng lên, hoảng sợ mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, từng bước một mà hướng lui về phía sau đi, trong tay đã bắt lấy một thanh cái kéo, bàn tay như ngọc trắng run rẩy, nhưng lại cả cái kéo cũng cơ hồ cầm bất ổn. Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn xem vị này thanh lệ yêu nhã đấy giai nhân, không khỏi ngạc nhiên nói. Phu nhân, ta cũng không phải lão hổ, ngươi sợ cái gì? Địch phu nhân nhưng lại sợ hắn so sợ hổ càng lớn, thân thể mềm mại run lẩy bẩy mà nói. Đại nhân, ngươi không được qua đây. Ngươi như dựa đi tới ta tự vận. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, ngửa đầu cười to nói. Phu nhân nói như vậy thực là quá coi thường ta. Muội muội của ngươi tự vận không được, ngươi có thể đơn giản tự vận sao? Hắn giơ tay lên, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, địch phu nhân liền cảm giác trong tay cái kéo giống như là đã sống. Giống như, chính mình nhảy dựng lên, cứ thế mà theo trong tay thoát khỏi đi ra ngoài, bay qua không trung, phốc mà một tiếng, đâm vào trên mặt bàn, sâu đạt hơn tấc. Lý Tiểu Dân bình thản ung dung mà đi đến bên cạnh bàn, bưng lên địch phu nhân vừa đã dùng qua trà chén nhỏ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, mỉm cười nói. Phu nhân không cần kinh hoàng, hạ quan này đến, chỉ là muốn lắng nghe phu nhân tiên âm, kính xin vui lòng khảy một bản. Địch phu nhân ở đâu chịu tin, chỉ là nếu không đáp ứng, không biết hắn có thể hay không tại chỗ liền lộ ra hung tướng, chỉ phải run rẩy mà đi đến đằng sau, nâng ra cái kia có phượng hoàng cầm, lại nhìn đằng sau đấy bọn tiểu nha hoàn, cũng đã ngủ say, hiển nhiên là được gặp hắn mà nói. Trong lòng địch phu nhân lại sợ vừa thương xót, từ sau đường đi tới, đem đàn cổ đặt ở bàn bên trên, nhẹ nhàng khảy đàn lên. Nàng tài đánh đàn mặc dù cao, cũng tại sợ hãi phía dưới, lung tung đánh đàn, khúc không thành điều, lại để cho Lý Tiểu Dân không khỏi lắc đầu thở dài, than ngầm địch phu nhân tâm lý yếu ớt, không có nghệ đức, chỉ là gặp được từng chút một việc nhỏ tựu sợ tới mức đạn không đàn rất hay, cái đó so ra mà vượt chính mình dưỡng đấy, Tư Sùng Mạnh Tiên Nhi như vậy tài giỏi kiêm dũng cảm đa tài. Nghe nàng bắn một nửa, càng nghe càng không giống bộ dáng, Lý Tiểu Dân cũng lười được lại nghe, đứng lên có chút làm bộ, như thiểm điện mà xuất hiện tại địch phu nhân bên người, một thanh ôm lấy đánh đàn đấy giai nhân, cúi đầu xuống, bá đạo hôn lên trên môi đỏ mọng của nàng. Nguồn tải, xê om, địch phu nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, trong tay phượng hoàng cầm chảy xuống, hai tay vô lực mà chống đẩy lấy Lý Tiểu Dân, run giọng thút thít nỉ non, càng không ngừng cầu khẩn hắn không nếu làm xuống đi, ngàn vạn không thể phá thân thể của mình. Lý Tiểu Dân cùng nàng hôn sâu một hồi, thò tay đến nàng trong ngực vuốt ve bộ ngực sữa của nàng vú, nhưng cảm giác vú cao mất, xúc tu trắng nõn mà giàu có co giãn, không khỏi trong nội tâm khẽ động, đem môi tiến đến địch phu nhân bên tai, mỉm cười nói. Phu nhân, người muốn ta dừng tay cũng không khó, thỉnh nói cho ta biết, tại đây còn có nam nhân sờ qua sao? Góc chuyện audio.com Địch phu nhân sợ tới mức hoang mang lo sợ, nghe hắn chịu dừng tay, liền giống như ngâm nước chi nhân kiếm đến một căn cây cỏ cứu mạng, cuống quýt đáp ứng nói. Không có không có, một cái đều không có. Lý Tiểu Dân hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói. Chẳng lẽ nói tôn phu cũng không có chạm qua tại đây sao? Địch phu nhân cuống quýt gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nhớ tới, như vậy vợ chồng bí sự, như thế nào có thể tại hắn một ngoại nhân trước mặt nói ra miệng. Lý Tiểu Dân thấy nàng không nói, mỉm cười cùng không cõng bách nàng, trong lòng nghĩ nói. Dưa hái xanh không ngọt, cho dù đã nhận được nàng, cũng không có gì thú vị. Huống chi ái dục thiên nữ cũng nói, nếu là vi phạm nữ từ đây ý nguyện cưỡng ép đáp thủ chỗ gia tăng đấy tiên lực quá ít, cái kia thật sự là quá lãng phí như vậy một cái nũng nịu đấy mỹ nhân. Hắn lười biếng mà đứng dậy ôm địch phu nhân, đi đến giường thơm chi bên cạnh tiện tay rôn lên, đem nàng đặt ở trên giường thơm. Nằm ở trên giường, địch phu nhân ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, chỉ nói hắn ôm trên mình giường, liền muốn mạnh mẽ phi lễ, sợ tới mức co lại thành một đoàn, thút thít nỉ non không thôi. Lý Tiểu Dân cúi đầu nhìn xem nàng hoa lê đẫm mưa giống như đấy lúm đồng tiền đẹp, thở dài nói. Phu nhân, tôn phu tuổi trên 50, huống hồ đã không thể nhân đạo cho ngươi gả đến mấy tái, vẫn còn là bạch phách đường chi thân, ngươi cần gì phải nhất định phải vì hắn thủ tiết hết lần này tới lần khác muốn khổ lấy chính mình. Chẳng lẽ nói, người ở kiếp này, chỉ là vì người khác tới sống sao? Địch phu nhân lắc đầu thút thít nỉ non, lại không nói lời nào, Lý Tiểu Dân lại thán nói. Phong kiến thời đại đấy đạo đức tựu là dùng để giết hại áp bách các ngươi những cô gái này đó a, nhìn xem các ngươi không chút nào biết rõ phản kháng, thật là làm cho nhân tâm đau nhức cũng buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành a hát. Hắn ngửa mặt lên trời, trong mắt bắn ra cuồng nhiệt đấy hào quang, hào tình vạn trượng mà nói. Ta, vĩ đại đấy phản phong kiến đấu sĩ, đi tới nơi này cái thế giới đấy nhiệm vụ chính là vì cứu vớt các ngươi những mỹ nữ này, đem các ngươi theo phong kiến thời đại đấy gông xiềng bên trong cứu thoát ra. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để đó ngươi mặc kệ đấy. Nàng ngược lại là thà rằng hắn buông tha chính mình, không nếu đến quấy rối, nhưng khi nhìn lấy cái kia sao kích động đấy bộ dáng, nhưng lại một câu cũng không dám nói, chỉ là lắc đầu khóc giống. Lý Tiểu Dân biểu đạt một phen lý tưởng hào hùng về sau, kích động mà thở dốc một hồi, thò tay xoa xoa mặt nhẹ nhàng thở dài nói. Được ta vừa nói như vậy, ta thật đúng là đấy có chút tin tưởng chính mình tới nơi này đấy sứ mạng tựu là đến phản phong kiến được rồi. À, không thể, ngàn vạn không muốn rơi vào những cái. Kia lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết đấy cây bẫy, nếu như siêu việt thời đại phản phong kiến, không phải ngu ngốc tựu là đồ ngốc. Ta cũng không nên thụ những cái. Kia ngốc tác giả lừa cảnh giác a hát nhất định phải cảnh giác. Hắn tại đâu đó nói nhỏ, làm cho một bên đấy mỹ nữ sợ tới mức bị dày vò, không biết trung thư lệnh đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy, chính mình tại đâu đó lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ nói, là tinh thần của hắn có vấn đề gì sao? Lý Tiểu Dân ngẩng đầu lên, nhìn xem địch phu nhân ánh mắt sợ hãi, ngạc nhiên nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Góc chuyện audio.com Chẳng lẽ nói, ngươi là xem ta phong độ nhẹ nhàng, đối với ta vừa thấy đã yêu, muốn cùng ta phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến sao? Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Hắn nhảy lên giường đi ôm lấy cuộn mình thành một đoàn đấy mỹ nhân, dùng sức hôn xuống, hai tay vẫn còn nàng hương nhuyễn đấy trên thân thể mềm mại sờ loạn, sợ tới mức địch phu nhân xèo. Xèo gọi bậy, dốc sức liều mạng mà dùng tay đẩy hắn, khóc cầu hắn bỏ đi. Náo loạn một hồi, gặp địch phu nhân kiên quyết không chịu, Lý Tiểu Dân cũng thấy không thú vị, thở dài nói. Ta đã biết ngươi nhất định là lên muội muội của ngươi hợp lý, cho rằng nàng trôi qua rất thảm, cho nên mới như vậy sợ hãi. kỳ thật mới không phải, ngươi không tin, ngươi xem ta gọi nàng đến. Hắn từ trên giường ngồi dậy, vẫy tay, liền gặp ngoài cửa sổ, một cái bóng hình xinh đẹp thăng lên đi lên, mờ mịt chung quanh, nhưng lại địch phu nhân đấy thân muội muội Bạch Tố Trinh. Nàng lúc này như trước mặc một bộ tuyết trắng quần áo, trên đầu đeo đấy hoa lại đổi thành màu đỏ, trong mắt tràn đầy mờ mịt vẻ kinh ngạc, không biết như thế nào lại đột nhiên bay lên. Tại bên người nàng, Nguyệt Nương khẽ mỉm cười, thò tay đỡ lấy Bạch Tố Trinh, đem nàng đẩy mạnh cửa sổ, cắn môi vào bên trong nhìn lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng bỏng đấy thần sắc ngóng nhìn Lý Tiểu Dân cho phép nàng ở một bên quan sát. Tuy nhiên nàng ở bên trong cũng có khổ lao, Lý Tiểu Dân hay là không chịu dàn xếp, trong nội tâm hơi động niệm, Nguyệt Nương tựa như điện xạ giống như, bay trở về đến Thu Hồn Ngọc Trung. Lý Tiểu Dân từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ ôm cổ Bạch Tố Trinh cao gầy đấy thân thể kiễng mũi chân, nặng nề mà hôn lên môi anh đào của nàng. Bạch Tố Trinh ưm một tiếng, trong nội tâm tuy là nổi giận thế nhưng mà được tay của hắn sờ lên thân đến, hay là nhịn không được thân thể mềm mại nóng lên, không tự chủ được mà ôm chặt hắn, kịch liệt hôn trả lại, đầu lưỡi ngả vào trong miệng của hắn, dốc sức liều mạng truy đuổi quấn quanh lấy đầu lưỡi của hắn, dùng sức mút lấy nước miếng của hắn, một đôi đầu ngón tay, đã ở trên người hắn khắp nơi vuốt ve thậm chí ngả vào trong quần áo sờ loạn, một bộ háo sắc đấy bộ dáng. Địch phu nhân quần áo không chỉnh tề mà từ trên giường ngồi dậy, cho đã mắt kinh hãi, mờ mịt nhìn xem cái này một bộ làm cho nàng không thể tin được đấy hình ảnh, không nghĩ ra muội muội như thế nào sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới muội muội đã từng nói qua lời nói, trong nội tâm giật mình âm thầm cảnh giác dè chừng và sợ hãi, thề tuyệt sẽ không đi theo Lý Tiểu Dân, đã thấy cái kia cái sẽ hoặc tâm yêu pháp đấy bằng hiếu. Lý Tiểu Dân mỉm cười, chặn ngang ôm lấy Bạch Tố Trinh, đem nàng ôm vào trong ngực hôn hít lấy, một mực ôm đi đến bên giường, xoay người đem nàng đặt ở tỉ tỉ của nàng bên người. Bạch Tố Trinh nằm ở trên giường, tay như cũ đặt ở Lý Tiểu Dân đấy trong quần áo, dùng sức vuốt ve, háo sắc mà xé mở quần áo của hắn, lộ ra hắn không ưng thuận xuất hiện tại thái giám trên người đấy kỳ quái thứ đồ vật. Địch phu nhân duyên dáng gọi to một tiếng, kinh hãi không hiểu cuống quýt nâng lên bàn tay như ngọc trắng, che con mắt. Nhưng là cái kia kỳ quái đấy chưa từng bái kiến đồ vật lại để cho nàng hết sức tò mò, tuy nhiên bưng kín mặt hay là nhịn không được tại giữa ngón tay, hướng bên kia nhìn lại. Khocchuyenaudio.com Lý Tiểu Dân mỉm cười lên giường, tiện tay cởi bỏ Bạch Tố Trinh đấy áo tơ trắng quần trắng, cùng nàng kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Địch phu nhân co rúm ở góc giường, theo giữa ngón tay hướng ra phía ngoài nhìn lén, nhìn mình gần đây cương liệt thủ thiết đấy muội muội, vậy mà nằm ở cái kia 14-15 tuổi thiếu niên đấy dưới háng, làm lấy làm cho nàng giật mình không thôi đấy động tác, không khỏi lại để cho địch phu nhân kinh hãi gần chết, tâm hồn thiếu nữ cũng kịch liệt mà nhảy lên. Bạch Tố Trinh nhục nhã mà chảy nước mắt nước, thế nhưng mà được ái dục thiên nữ tiên lực cải tạo qua đấy thân thể đã không cách nào chống cự Lý Tiểu Dân đấy hấp dẫn, miệng lưỡi động tác càng xu thế kịch liệt, thẳng đến Lý Tiểu Dân kêu rên một tiếng, hổ thân thể chấn động, nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt uông uông mà từng ngụm mà hút, một chút cũng không nỡ lãng phí. Miệng anh đào của nàng, chăm chú mà mút lấy, mặt phấn một mực không chịu ly khai Lý Tiểu Dân đấy dưới háng, rốt cục phẩm khiến cho Lý Tiểu Dân hùng phong tái khởi, làm cho nàng mừng rỡ mà khóc, xoay người cưỡi thân thể của thiếu niên này, chậm rãi lại để cho hắn tiến vào thân thể của mình, nghiến răng nghiến lợi tại hắn trên người tàn sát bừa bãi, đồng thời tưởng tượng nếu chính mình tại trà đạp hắn, dùng này đến với tư cách đối với hắn đấy trả thù. Lý Tiểu Dân cũng là không quan tâm nàng như thế nào trả thù chính mình, chỉ là nằm ở trên giường, thú vị mà nhìn xem một bên ăn mặc triều đình mệnh phụ quần áo và trang sức đấy tuổi trẻ nữ tử, nhìn xem nàng tại giữa ngón tay lòe lòe sáng lên đấy ánh mắt, nghe nàng dồn dập đấy tiếng thở gấp không khỏi mỉm cười. Cách chương.